Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 707, xấu hổ Trần ca. Vương Hiểu Nhã nghe được đối phương lấy nhân cách đảm bảo, hừ một tiếng nói, nam nhân đều là đại móng heo, nhân cách không đáng tiền, ngươi nói ai là đại móng heo? Hoàng Húc không vui, nơi này hết thảy liền hai nữ nhân, huống chi còn có một cái là chính mình sắp kết hôn nữ nhân. Dương ca làm sao lại tìm một người như vậy đi theo? Trương Dương vốn dĩ nhớ hắn hương gặp bạn cố chi, vốn là nhân sinh tam đại việc vui một trong, thế nhưng là không nghĩ tới uống chưa có vài chén rượu, vậy mà liền nói nhau nhau đi lên. Mà lúc này đây, đầu chọc ngay tại tiểu đệ của mình dẫn đường tình huống dưới, một đường đi tới nơi này, trùng trùng điệp điệp người tự nhiên cũng đưa tới người chung quanh chú ý. Rất nhanh liền có người từ phía sau sợ hãi rụt rè đi theo. Đầu chọc lúc này cũng cảm giác chính mình phi thường uy phong. Đợi đến lúc đó chính mình giáo huấn người kia thời điểm, có nhiều người như vậy nhìn, trong lòng suy nghĩ đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Mà lúc này đây, Trần ca cảm giác trong lòng có chút tự tại. Một phương diện có thể đánh được đầu chọc người, làm hắn sinh ra hoài nghi. Còn mặt kia, vừa rồi hai người kia có vẻ như cũng là đi con đường này, không phải là trùng hợp như vậy chứ? Nghĩ tới đây, hắn đánh run một cái, căn bản không biết nên nói cái gì. Người chung quanh cũng tụ tập càng ngày càng nhiều, rất nhanh cũng có người báo cảnh sát. Lần thứ nhất nhìn thấy Uông ca cùng Trần ca đi ra mặt a, có thể hay không chết người, muốn hay không báo cảnh sát? Đừng tìm sự tình, làm Trần ca biết báo cảnh sát, hôm nào liền phế bỏ ngươi. Đúng đấy, có náo nhiệt liền theo đi xem một chút đi. Mà lúc này Hoàng Húc đang cùng Vương Hiểu Nhã làm cho túi bụi, Hoàng Húc nữ nhân ở bên cạnh cười cười, gãi gãi Hoàng Húc quần áo, nhẹ nói, ngươi uống nhiều, đừng ồn ào. Hoàng Húc mơ mơ màng màng, chính là không thừa nhận chính mình uống say, mà Vương Hiểu Nhã chỉnh đứng, đen nghịt đám người hướng về phía bên chính mình chạy đến. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đầu chọc, vội vàng ngồi xuống, đối Trương Dương nói, đầu chọc tìm đến chuyện. Trương Dương đặt chén rượu xuống, hướng về phương xa nhìn một chút, phát hiện thật sự có người hướng về bên này chạy đến. Hắn hừ một tiếng, cảm tình là Sở Vân Hạo còn không có quá nhiều cho đối phương quá nhiều giáo huấn. Trương Dương hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Vương Hiểu Nhã lôi kéo Trương Dương cánh tay nói, đối phương nhiều người như vậy, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Dương tự mình rót cho mình một chén rượu nói, sốt ruột cái gì, lại cho bọn họ chút giáo huấn. Rất nhanh đầu chọc người liền đem Trương Dương năm người vây lại. Hoàng Húc thấy cảnh này, phịch một tiếng rớt bể chén rượu nói, thế nào, xem chúng ta là người bên ngoài liền khi dễ chúng ta. Người xem náo nhiệt thấy cảnh này, lén nghị luận lên, ta thật lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cuồng người bên ngoài. Đoán chừng là uống nhiều rượu, còn không biết chính mình cái gì tình cảnh, có thể hay không chết người, muốn hay không báo cảnh sát. Đầu chọc nghe nói như thế, cười lên ha hà, quay đầu đối Trần ca hô, Trần ca, ngươi xem một chút bọn họ dọa đến. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, phía bên chính mình một chút không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn còn chú ý tới cái kia hình xăm nam, không nghĩ tới vừa đánh xong người này, gia hỏa này thế nhưng về sau chủ động tới đòi đánh. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trần ca nghe xong đối phương kêu chính mình, bên trong ngẩng đầu lên. Vừa rồi hắn vốn dĩ dự định giả bộ như không thấy được, thế nhưng là không nghĩ tới người này thế nhưng trực tiếp kêu tên của mình. Hơn nữa Trần ca tiểu đệ, một đám sắc mặt cũng thay đổi. Này không phải liền là hôm nay gặp được cái kia mấy người sao? Như thế nào một cái chớp mắt liền lại gặp? còn có so đây càng không may sự tình sao? Mà lúc này đây Trần Ca cười đùa tí tưởng đi tới. Khẩu Phật tâm xà, thật là cái khẩu Phật tâm xà. Người chung quanh nhìn Trần Ca cười hì hì bộ dáng, xì xào bàn tán nói, nhìn hắn cái nụ cười này, ta đoán chừng mấy cái này người xứ khác khẳng định là phải xong đời. Thế nhưng là Trần Ca nội tâm, lại là như là ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đằng mà qua. Hắn là thật muốn tiến lên phía trước nói xin lỗi, đám người này liền đem chính mình hình dung thành khẩu Phật tâm xà. Hắn là một chút không muốn cùng hai người kia đánh nhau. Chủ yếu là vừa rồi đánh, thật sự là để cho chính mình trong lòng có tâm lý cái bóng. Căn bản không biết như thế nào cho phải, đầu chọc nhìn thấy chính mình Trần Ca ra tới, trong tim mình cũng đã có lực lượng, chỉ vào Trương Dương hai người quát, các ngươi hiện tại xin lỗi, ra tay còn có thể nhẹ một chút. Trần Ca nghe nói như thế, trong bụng cái kia hối hận a, cảm giác cả người đều là lòng đang rỉ máu. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải đến mưu hại mình? Hình xăm nam hạ ngoan tâm, ba một bàn tay đánh vào đầu chọc mặt trên. Người chung quanh xem đều như vậy một màn, cả đám đều sửng sốt. Cảm giác vừa rồi phát sinh chuyện, tựa như ảo mộng, có chút không chân thực. Đầu chọc cảm giác chính mình mặt ma ma, ấp úng mà nhìn Trần Ca, nhỏ giọng nói, Trần Ca, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại cái này người bên ngoài còn có khác thân phận? Xem bọn hắn mặc cũng không giống, đoán chừng là Uông Ca đoạt Trần Ca. Nghe được chung quanh đối thoại, đầu chọc cũng nghĩ đến chuyện này, chính mình lời nói mới rồi đúng là hơi nhiều. Trần Ca mới là lão đại, chính mình vừa rồi chẳng phải là đoạt Trần Ca uy phong. Hắn như vậy nghĩ, bên trong mặt mang tươi cười, hướng phía sau thối lui. Trần Ca nghe được người chung quanh đàm luận, hận không thể đem người chung quanh đều cho đánh một lần. Cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần loạn giải thích. Không có biện pháp, hôm nay chính mình mặt mo, khẳng định là muốn bỏ ở nơi này. Mà Trương Dương mấy người thấy cảnh này, căn bản không biết nên nói cái gì. Vừa rồi đối phương còn trùng trùng điệp điệp, có chút thảo phạt ý tứ, hướng về phía bên chính mình đến. Nhưng là bây giờ vậy mà tại trước mặt của bọn hắn biểu diễn đi lên. Hơn nữa liền Trương Dương một đám người đều đoán không được. Những này người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải chung quanh có người đi theo giải thích, chính mình còn này đoán không được. Cái kia hình xăm nam ý nghĩ. Mà lúc này Trần Ca cười hì hì đi tới Trương Dương trước mặt. Trương Dương nhìn hắn tươi cười, khóe miệng giật một cái nói, có dám mau thả. Đám người nghe nói như thế, một hồi xôn xao, lại còn có như vậy cuồng người bên ngoài. Đây cũng quá cuồng đi. Ngay tại lúc này nơi khác đều thật ngông cuồng, ta đều nhìn không được. Có thể hay không chết người, muốn hay không? Không cần báo cảnh sát, có người trực tiếp giống lớn một tiếng, người này có phải là có tật xấu hay không, có náo nhiệt không nhìn, nhất định phải báo cảnh sát. Hình xăm nam nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, đối Trương Dương nói, bằng hữu, ngươi xem đều là ra tới hỗn, liền cho lưu điều đường lui, chuyện ngày hôm nay, liền xóa bỏ, về sau nước giếng không phạm nước sông thế nào. Nghe nói như thế, đầu chọc sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, mà người chung quanh càng là kinh ngạc không thôi. Thật lâu không thể bình tĩnh, cách đó không xa, lúc này cũng truyền tới tiếng còi cảnh sát. Nghe được tiếng còi cảnh sát, hình xăm nam vung tay lên nói, rút lui, đều nhanh lên rút lui. Trong chốc lát, người ta tấp nập, lại chỉ còn hạ mấy cái ăn cơm người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.